Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1201, con đừng có phá hỏng danh tiếng của ba. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Út, lát nữa chúng ta lên núi hái quả dại được không? Được thôi, nhưng hai đứa, làm gì mà đen thui như vậy? Chúng cháu đen như vậy mới là đàn ông đích thực. Không cần trắng trẻo, như vậy trông không nam tính. Hai anh em bây giờ lớn rồi, cũng bắt đầu biết một số tiêu chuẩn về cái đẹp. Biết mình như thế nào là đẹp nhất. Nói ra những đạo lý cũng rất bài bản, khiến Thẩm Nghiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Buổi chiều mấy người lên núi, trên núi vẫn rất mát mẻ, nhưng lần này Thẩm Nghiên không nhìn thấy con thỏ béo kia. Con thỏ này bây giờ thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Đại Đản còn nói, cô Út đặt tìm con thỏ kia sao? Thỏ thường xuyên trốn, có lúc sẽ đột nhiên xuất hiện ở nhà, sau đó mang đồ đến cho chúng cháu. Dù sao cũng là xuất quỷ nhập thần. Thẩm Nghiên gật đầu, chắc là con thỏ này có bạn đời ở ngoài rồi, cho nên mới như vậy. Hiện tại Thẩm Nghiên chỉ có thể nghĩ như vậy. Mấy người hái được không ít thứ tốt trên núi, sau đó mới xuống núi. Lúc về, Thẩm Nghiên đã nghe thấy có người trong thôn nói chuyện nuôi lợn. Xem ra hiệu suất của mẹ Thẩm rất cao. Ngày hôm sau, quả nhiên có người đến nhà hỏi chuyện này. Thẩm Nghiên liền dùng kiến thức đại học của mình để giải thích tình huống này với mọi người. Nghe đến mức người trong thôn ngẩn người. Nếu những lời này là do người khác nói, có lẽ bọn họ sẽ không tin. Nhưng nếu là Thẩm Nghiên nói, bọn họ liền tin. Đây là lời của sinh viên đại học, sao có thể là giả được? Hơn nữa còn có lý có cứ. Nói tâm trạng của lợn tốt hơn thì chất lượng thịt cũng sẽ tốt hơn, còn có thể bán được giá cao hơn. Diệu Diệu thần kỳ mọi người lúc này mới nhớ ra, hình như lợn nhà họ Thẩm chính là như vậy. Mỗi lần lợn nhà họ Thẩm đều được nuôi rất tốt, bán cũng là đắt nhất. Thậm chí có người chỉ cần lợn nhà họ Thẩm, lợn nhà khác thì không cần. Không biết rằng suy nghĩ của những người mua thịt lợn này chính là: con cái nhà này đều có tiền đồ như vậy, con cái nhà mình ăn thịt lợn do nhà này nuôi, sau khi ăn thịt lợn có phải sẽ trở nên thông minh như người nhà bọn họ không? Tuy chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng không ảnh hưởng đến việc những người này mơ tưởng. Dù sao thì đều là ăn thịt lợn, mua nhà ai mới chẳng được. Mua thứ nữa phải coi như là mua một sự an ủi trong lòng. Nhưng người trong thôn không biết, còn tưởng là thịt lợn nhà họ Thẩm ngon hơn. Vì vậy mọi người liền truyền tin tức này ra ngoài. Những người A Dua theo cũng không ít. Không nói gì khác, mọi người đều siêng năng hơn. Thẩm Nghiên đi trên đường trong thôn, mùi ngửi thấy cũng không còn hôi như vậy nữa. Quả nhiên xây dựng nông thôn tươi đẹp vẫn phải dựa vào mọi người. Bà Thẩm biết được những chuyện Thẩm Nghiên làm sau lưng, không biết nên nói gì nữa. Con bé này, phải nói là đầu óc sinh viên đại học của con thật sự rất tốt. Cách chương.